3. Võ sĩ gà chọi. Việc lão đốm dùng quyền hành đoạt trắng vợ của Lan Đen hiền lành khiến gã Lan Trắng bừng tỉnh. Hóa ra bấy lâu nay người ta vẫn sống với nhau theo kiểu cá lớn nuốt cá bé. Bao nhiêu sự kính nể của gã với lão đốm tan biến hết. Ta phải đi thôi, gã tự nhủ. Phải lập lại đạo lý, sửa sang phép tắc để danh thơm cùng trời đất mới hả. Trước hết, Lan Trắng lăn lội ngày đêm tìm đến võ sư gà chọi, vốn chán cuộc sống lầm lụi, bỏ lên núi tu thiền đã lâu. Ngày đi đêm nghỉ, chẳng mấy chốc gã đã đến chân núi Phật, nơi võ sư gà chọi đang tọa thiền. Ngước mắt trông lên, gã chỉ thấy mịt mù mây khói. Cây cối ở đây thảy đều tươi tốt. Suối chảy róc rách, hoa nở thơm lừng, thật đúng như sách tả cõi Phật ở. Gã Lan bước rất chật vật và lấy làm lạ, nghĩ: quái, sao thân thể ta nặng nề thế không biết? Thì bỗng dưng thấy tiếng quát lanh lảnh: tên phàm trần kia, sao dám đem bụi bẩn đến làm ô uế cõi thanh tịnh? Gã Trắng hoảng hốt nhìn quanh và phát hiện ra võ sĩ Họa Mi đang trên đường tuần thú. Vốn có học đôi ba quyển sách dạy về tu Phật, gã Lan Trắng dở giọng mỉa mai: Phật thuộc về vạn vật, cớ sao cõi của Ngài có cả lính gác? Võ sĩ Họa Mi biết mình bị xỏ, đã muốn cho ngay gã to xác kia một chưởng sát hầu. Nhưng võ sĩ kìm được cơn bốc hỏa đáp lại: đây chưa phải cõi Phật, biết chưa? Nhà ngươi ăn học ra sao mà ngu quá thế? Ngươi tưởng mới đi vài ngày đã đến được Tây Trúc ư? Vả lại ta đọc Tây Du Ký, ngay cả hàng nghiệt súc cũng không thấy bóng dáng loài ngỗng các ngươi. Sao dám lên mặt bàn về những đạo lý cao siêu quá thế? Gã Lan Trắng vội xưng danh và chủ ý của gã, nhờ võ sĩ Họa Mi thỉnh hộ với võ sư gà chọi. Nghe xong, võ sĩ rung cánh cười khanh khách: người to gan thật, dám đòi gặp thầy ta khi cơ thể ngươi bẩn thỉu thế kia. Mong ngài võ sĩ cứ thỉnh hộ, mà ngài cũng bớt cao ngạo đi, kẻo khi biết tôi đích thực là ai, hối không kịp. Gã Lan Trắng chỉ dọa thế, ai dè võ sĩ Họa Mi cũng đổi giọng thật: được, ta sẽ làm theo lời Mi nhờ vả. Nhưng nếu võ sư ta nổi cáu mà lóc thịt lột da Mi, thì đừng trách ta không báo trước. Thế là gã Lan Trắng đành nằm chờ. Gã chờ đúng 3 ngày 3 đêm vẫn không thấy võ sĩ mặt choắt kia trở lại. Hay nó lừa ta khiến ta phải chết đói, chết khát. Nhưng ở đời muốn nên nghiệp lớn không thể nản lòng được. Thôi thì thà chết ở đây còn sướng hơn về sống với cõi đời ô trọc. Lão võ sĩ kia thật sất láo khi dám khinh thường ta. Để rồi ta sẽ dạy lại cho gã một mẻ. Gã Trắng càng chờ càng nghĩ miên man. Chợt gã thấy cơ thể cứ dần dần trong suốt. Hình như chỉ cần một thoảng gió gã có thể bay lên như sợi lông vậy. Gã thấy có một cái gì đó thấu suốt qua gã. Chợt ở tích trên đỉnh núi mù sương có tiếng gọi vẳng xuống: thằng phàm nhân còn ở đấy không? Gã Trắng nhận ra tiếng lão võ sĩ, vội đáp lại: ngài định lừa ta, bắt ta chết một xương chăng? Nếu ngươi còn ý định gặp thầy ta thì lên đây. Gã Trắng ngước mắt chỉ thấy vách đá sừng sững, gió thoảng nhẹ và trời đất thơm lừng. Nhưng lạ thay gã bước đi rất nhẹ nhàng, chân không bén đất. chẳng mấy chốc chỗ gã nằm lúc trước sâu hút như đáy vực. Đi thêm đoạn nữa, gã đến trước một chiếc am cỏ, xung quanh la liệt hoa trái. Gã vội vàng quỳ xuống. Định thần một lát, gã nhận ra võ sư gà chọi đang tọa thiền trên một tảng đá. Có thể ngài sắp nhập để thọ ngang trời đất. Vậy thì phải mau mau mới được. Chợt võ sư quay ra, mắt vẫn chăm chú vào một cõi xa xăm nào đấy. Gã lang trắng thấy trước mặt gã một cơ thể già nua, gương mặt đỏ tím, nhưng phong thái còn vững vàng lắm. Mình võ sư khoác tấm tơi lá, còn từ phần cổ trở lên để trần. Gã trắng thầm nghĩ, ta thật đã tầm được thầy, vội phủ phục xuống đất lại bốn phương tám hướng. Võ sư gà chọi bấy giờ mới chú mục vào gã như nhìn một con vật rất ghê tởm. Võ sư cất tiếng. Mi đến tìm ta với chủ ý gì? Thưa đại võ sư cao cường nhất đẳng, con muốn được ngài truyền thụ cho vài phép thuật để ra tay cứu đời. Đời làm sao mà phải cứu? Thưa đại võ sư nhất đẳng tôn kính, ngài lánh cõi tục từ lâu nên không biết đời nay nó vô phép tắc đến nhường nào. Kẻ có quyền có chức thì ngày ngày lên giọng đạo đức, nhưng kỳ thực tâm địa rất giả dối, ti tiện. Bọn rắn rết ngông nghênh ăn hiếp lương dân giữa ban ngày ban mặt. Bọn diều cắt buôn bán trẻ con ngay trước mũi pháp luật. Đến như lũ chèo bẻo, bầy quả khoan hạ tiện cũng dở giọng thầy tu làm muôn điều thất đức. Cương thường đạo lý bị đánh tráo. Trẻ em, người già cũng bị trấn lột bằng đủ mọi cách. Kẻ yếu thế không có ai bên vực. Đấy là chưa kể những chuyện cướp vợ, đoạt nhà, đưa tiền hối lộ để mua danh bán tước thì nhiều vô kể. Chả lẽ không còn ai ra tay tế độ nữa sao? Lang trắng con vốn dòng hiệp sĩ, khinh ghét công danh, xem tiền là thứ nhơ bẩn, ngày đêm trăn trở, chỉ hiềm nổi chưa có người truyền thụ cho phương tiện cứu đời. Lang trắng con thầm nghe cao danh võ sư từ lâu, không quản nhọc nhằn, đạp gai đội trời tìm đến ngài đã ba hôm nay, kính xin được soi xét. Võ sư gà chọi không một gợn chau mày, điềm nhiên hỏi. Người có biết vì sao ta lên núi mai danh ẩn tích không? Trí lự người sáng cả trời đất, kẻ ngu muội là con làm sao hiểu được à? Thế thì để ta nói cho nghe. Tổ tiên ta vốn dòng quan võ, nhưng chỉ lo độ kẻ yếu hèn. Trước kia ta cũng dạy võ cho một kẻ cũng dòng giống nhà ngỗng như ngươi. Ta đâu ngờ mình đã tiếp tay cho một tên phản phúc. Từ khi tiếp thụ được của ta ít võ nghệ, hắn sinh tác quái, làm không biết bao nhiêu điều tàn khốc khiến trăm dân oán hận. Hóa ra ta là kẻ mắc đại tội. Ta bèn bỏ lên núi đây để tự chịu hình phạt của trời đất. Con ngờ rằng con có biết tên đại nghịch ấy, và nếu đúng vậy thì chính lão vừa làm thêm một điều nhơ nhuốc khiến con phải lên đây tìm võ sư, để ít ra cũng thanh minh phần nào cho giống nòi. Chẳng qua con sâu bỏ rầu nồi canh đó thôi, thưa võ sư. Võ sư gà chọi trầm ngâm một lát rồi cất tiếng sang sảng. Ta hỏi ngươi một câu, trả lời đúng ý ta thì ta thu làm môn đệ, nhược bằng không đừng dài dòng vô ích. Con xin nghe. Nếu thành tài, việc đầu tiên ngươi sẽ làm gì? Không đắn đo, gã lang trắng đáp. Con sẽ mặc áo tơi cỏ đi khắp thiên hạ để nghe hết những lời ta thán. Bấy giờ võ sư gà chọi mới cất tiếng cười mà rằng, Thế là ta đã truyền cho ngươi già nửa pháp thuật rồi đó. Sức mạnh chính ở tâm can chứ đâu xa. Gã lang trắng mừng lắm. Ngày hôm sau, võ sư gà chọi đã bắt tay vào công việc truyền dạy. Võ sư quả là bậc cao cường. Khi ngài ra chưởng, gã lang trắng tưởng vạn vật đều được tiếp sinh khí. Sau một thời gian chăm chỉ luyện tập, cả thảy võ sư đã dạy gã lang những thế võ tinh diệu sau: miếng khóa hầu, miếng trồng cây chuối, miếng trường đè, miếng vỉa, miếng đâm, miếng buông tát. Thêm vào ba miếng do võ sĩ Họa Mi truyền gồm miếng sát hầu, miếng chặt cánh, miếng khóa song xa. Cộng lại cả thảy 9 miếng, toàn loại rất lợi hại. Cũng từ khi được truyền thụ võ nghệ, gã lang trắng càng trở nên điềm đạm, thiên lương lộ rõ. Gã kể cho võ sư và võ sĩ nghe về thời trai trẻ của gã và rất lấy làm hối tiếc. Thầy trò quyến luyến nhau không sao rời được. Qua những câu chuyện của võ sư và võ sĩ Họa Mi, lang trắng càng tin chắc rằng lão đốm chính là kẻ phản phúc dòng giống nhà Ngỗng. Một hôm, gã lang trắng quỳ xuống thưa với võ sư rằng: từ ngày được thấu đạo lý của người, lòng con cũng muốn lánh xa cõi tục. Nhưng nợ đời với con còn nặng lắm, chưa thể theo ngài tu tiên được. Con xin bái biệt võ sư và mang giáo lý của ngài tới cùng thiên hạ. Hẹn khi nào xong việc, xin lại được theo ngài. Võ sư gà chọi cả mừng, chỉ nói độc một câu: ta chờ con, đi đi. Rồi ngài sai võ sĩ Họa Mi đưa gã lang trở xuống chân núi. Lúc chia tay nhau, võ sĩ cảm động nói: người đời có câu đêm nằm năm ở, từ đây tôi coi hiệp sĩ là chỗ anh em, cuối mong được hiệp sĩ đại xá bởi sự thất lễ bữa trước. Không dám, không dám, gã lang trắng đáp. Hai gã còn vái nhau mấy lượt để bái biệt, rất là thấm thiết và đúng phong thái của con nhà võ. Bốn, hiệp sĩ lang trắng quyết chí lang thang. Về đến nhà, gã lang trắng mà từ nay có tên nữa là hiệp sĩ trắng vẫn thấy xóm làng yên nguyên như cũ. Lão đốm từ ngày đoạt được ả bé càng hợm hĩnh trước thiên hạ. Gã lang đen vẫn lầm lụi làm ăn để chuẩn bị đón đàn con ra đời. Gã lang trắng muốn xông đến dạy ngay cho lão đốm một bài, nhưng sợ trái ý thầy nên điềm tĩnh trở lại. Trong những miếng vỏ gã học được, có tới 3 miếng lão đốm không có. Loại người như lão thọt, trước sau trời cũng ra tay trừng phạt, gã nghĩ. Nhớ lời thầy và lời gã hứa, lang trắng gấp gáp chuẩn bị để lên đường. Cảm thấy không còn gì vướng bận, gã lang trắng tắm gội sạch sẽ bằng nước hoa bưởi, rồi đến gặp gã lang đen. Nhìn gia cảnh của bạn, lang trắng ngậm ngùi nghĩ: thời nay phần nhiều những người có tài, có tâm, biết giữ khí khái cốt cách đều nghèo túng. Khi đó gã lang đen đang xoay trần ra lót ổ cho vợ đẻ, thấy bạn đến bèn gạt mồ hôi, kéo lại áo sống chạy ra đón. Lâu lắm rồi rồng mới lại đến nhà tôm. Gã lang trắng thấy ngay rằng lòng thương hại là thứ tình cảm tầm thường nhất, không khéo xúc phạm bạn, bèn đem cách ứng xử của kẻ trượng phu ra đáp lại gã lang đen. Sống như anh đen thật là bậc chí thánh, kẻ tầm thường này đâu dám thất lễ. Hai hai gã lang thay nhau thi lễ. Gã nào cũng tranh vị trí ngồi thấp hơn, rất là kiểu cách. Sau vài tuần trà sen ướp đậm, gã lang trắng nói với bạn ý định của gã. Tôi phải chu du một chuyến xem thiên hạ sống ra sao, anh đen ạ. À, anh trắng không nói đùa đấy chứ? Tôi đùa với anh đen để phải tội với trời à? Tôi đến trước là để thăm anh đen, sau nữa phải nói với anh vài lời, may ra chân bước đi mới nhẹ được. Gã lang đen hơi bị đột ngột, thừ ra nghĩ ngợi. Tôi biết anh đen giận tôi, thường ngày tôi làm anh khó chịu lắm phải không? Ấy chết, sao anh trắng cứ dạy quá lời. Người đời có câu, anh em xa chẳng bằng láng giềng gần. Tử tế cốt ở cái tâm, chứ đâu cứ phải phô diễn. Thề với trời đất, có lúc nào đen này nghĩ bậy về anh, xin cứ việc cho xét giáng chết. Vậy thì ta không nói đến chuyện ấy nữa. Tôi biết anh đen là người hiền hậu, đức cao lượng cả, sống an nhiên giữa lẽ đời bát nháo, người thường không thể sánh được. Tục ngữ có câu, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Ở gần anh đen tôi tu tỉnh được nhiều lắm. Chúng mình cùng là bạn áo ngắn với nhau, cùng chịu cảnh chèn ép của lão đốm. Nhưng ở đời sự sướng khổ rất là vô cùng. Cốt sao lúc nhắm mắt xuôi tay không thẹn với hậu sinh. Tôi ra đi là để có ngày trở về cùng anh đen gây dựng. Xin được coi như đấy là lời thề ước, mong cả anh đen cũng ghi lòng tạc dạ. Loài ngỗng chúng ta vốn sinh ra đã chịu biết bao thiệt thòi. Khí cốt quý điểu mà phải ẩm thực như ngưu mã. Đã thế trong nòi giống cũng đối xử với nhau rất không phải lẽ, e khó bề sống cùng trời đất, vạn vật. Lắm lúc nghĩ sâu xa mà thương giống loài quá. Ngay đến lũ diều quạ, bọn cò bợ yếu hèn, rồi cả đến họ hàng rẻ cùi chỉ được cái tốt mã, cũng không đến nỗi vì tranh ăn mà huynh đệ tương tàn. Cứ thế này thì trời đất nào chứng cho anh em ta ở kiếp sau? Càng nói gã lang trắng càng phiền não. Từ khi sinh ra đời, đây là lần đầu tiên gã bộc lộ gan huyết và tỏ ra là người rất sâu sắc. Điều chủ yếu bây giờ tôi mới nói. Gã lang trắng tiếp. Anh phải cảnh giác với lão đốm. Tôi biết rõ lai lịch bất hảo của lão. Với sức tôi như bây giờ, lão chỉ đáng ăn một cú vỉa. Nhưng tôi không muốn lấy ác để trừ ác, rất nặng cho nghiệp tu để thoát khỏi luân hồi. Lang đen nghe vậy thì phục xuống, tôn lang trắng làm đại huynh. Anh trắng đừng đi, đừng đi. Gã van nài. Thôi thì có đói ăn đói, có no ăn no, sống với nhau cốt ở cái tình thôi, hiền huynh ạ. À, gã trắng cũng vái lại và bảo. Anh đen đừng gàn tôi, cái chí tôi chưa thỏa thì sống cũng như chết mà thôi. Nếu vậy thì đen tôi xin ghi lòng tạc dạ những lời châu ngọc của anh trắng. Chúng ta là bạn đồng khí đồng cốt, anh trắng không chê tôi quê mùa chứ? Hai gã ôm nhau rất thắm thiết, cùng ngửa mặt lên trời thề cùng sống chết. Chia tay bạn, gã lang trắng đã định về thẳng nhà. Chén rượu ly biệt nồng hậu quá khiến gã ngây ngất. Nhưng gã chợt nghĩ rằng, bỏ đi mà không báo cho lão đốm biết, có cái gì rất không hiệp sĩ. Gã quyết định ghé vào nhà lão Thọt. Phải chật vật lắm gã trắng mới qua được khu nhà kho của lão đốm. mùi cao lương tỏa ra hăng hắc. Lão thọt này ăn cướp được nhiều thật, gã thầm nghĩ. Thức ăn thừa của lão cũng nuôi được một nửa số ăn mày nhan nhản ngoài chợ. Lão đốm diện bộ cánh rất kẽn, khiến lão như trai trẻ trở lại. Từ ngày chiếm được ả bé, lão chỉ quanh quẩn với ả, cuốn cuồng trong hoang lạc, thần sắc rất lụn bại. Nghe gia nhân báo có gã trắng đến thăm, lão đốm giọng dạnh rất lâu mới khệnh khạng ra phòng khách. Chào cụ bá! Gớm! Cụ định hưởng hết lộc của con cháu chắc. Trắng đấy hả? Tôi tưởng anh kiềng cái nhà này. Tại cụ bá cổng kính tường cao không phải là chỗ cho bọn tiện dân đến quấy quả. Hôm nay tôi thấy anh ăn nói lạ lắm. Đúng như các cụ dạy, sau 3 ngày người ta đã rất khác. Gã trắng không muốn thấy vẻ hợm hĩnh của lão đốm, bèn nói một thôi những ý định của gã. Lão đốm nghe xong liền quét người nhà bày tiệc như đón thượng khách. Lão gật gù bằng thứ giọng rất bề trên. Hóa ra chí của anh khá. Làm trai phải chọc trời khuấy nước thế mới được. Khá, khá lắm. Cảm ơn cụ bá có lời khích lệ. Chẳng qua số cháu vất vả, ngồi một chỗ không yên được. Thà cứ mù mắt đi còn hơn. Lão đốm biết thằng bạ cư này xỏ xiên, chửi móc lão. Nhưng đè thiên hạ ra mà bóp nặng còn sợ chửi, thì sao thành hàng bá được? Lão cười khỏa lấp. Tôi không ngờ anh lại khá đến thế. Thật đấy, anh làm vẻ vang cho cả tôi. Chào ôi, tuổi già sao mà ác nghiệt thế. Bây giờ tôi có thể yên tâm mà chết được rồi. Mắt lão đốm ráo hoảnh, nhưng lão vẫn vờ ấp tay lên mặt, kỳ thực là để ngầm quan sát gã trắng. Chợt lão giật mình. Chết thật! Thằng bạ cư này có quý tướng. Lão nghĩ, trước sau nó cũng nổi danh thiên hạ. Về lâu về dài không lợi cho ta chút nào. Phải mau mau đẩy gã đi mới được. Lão sửa giọng cho có vẻ thân tình. Anh trắng này, chỗ bác cháu tôi bảo thật nhé. Tôi biết anh đang túng, mà tôi thì có ít tiền chưa tiêu hết. Anh cầm tạm mà đi đường. Cảm ơn cụ đốm. Gã trắng đáp lại. Sống nhân đức được như cụ, có lẽ gầm trời này cũng chả có đến 2. Xin nhận tấm lòng của cụ, còn tiền thì để sau này. Thế nào cụ đốm chả phải lo vợ cho cháu? Lão đốm càng uất tím mặt. Gã trắng biết chửi lão thế là đủ, bèn cáo từ ra về. Gã trắng đi rồi, lão đốm quay vào cười nham hiểm một mình. Từ lâu ta vẫn coi thằng cố cùng này là cái gai chưa kịp bẻ. Nay bỗng dưng hắn rửng mỡ bỏ đi, thật may cho ta lắm. Năm, trị bọn hắc tặc chèo bẻo. Gã lang trắng cứ nhằm hướng mặt trời mọc đi mãi. Ngày ngày gã dậy từ sáng sớm và chỉ nghỉ lại khi màn đêm buông xuống. Càng đi gã càng thấy trời đất rộng vô cùng. Hóa ra quê hương gã, thế giới tuổi thơ của gã bé nhỏ quá. Giờ đây trên đầu gã chỉ có trời, còn dưới chân gã là mặt đất không có giới hạn. Tới đâu gã cũng được nếm các loại hoa trái lạ. Những củ khoai tròn mọng, Vỏ tim tím sao mà thơm, giòn và ngọt bùi đến thế? Gã trắng đi được nửa tuần trăng thì đến một khu đầm. Xung quanh đầm cỏ lát mọc tùm. Mỗi bận có gió, tiếng lào xào vang lên khiến cảnh sắc đượm vẻ hoang vu, hùng tráng. Gã lang trắng vạch lát tiến sâu vào bên trong. Lạ chưa, cả một thế giới trời nước đẹp tuyệt trần, nhưng tịnh không có một bóng sinh vật. Ngẩn ngơ một lát, gã phát hiện ra hình như trước đây, nơi này từng là nơi sinh sống của bọn cò bợ. Còn giờ đây tất cả im lặng đến rợn người. Cảnh trời nước ngoạn mục quá khiến gã lang trắng chẳng bận tâm lâu. Gã thả mình bơi giữa những bông hoa trang trắng muốt run rẩy dưới làn nước trong suốt. Gã nhìn thấy hàng trăm hàng ngàn mảnh mặt trời lung linh dưới đáy hồ. Thi thoảng có đàn cá sặc sỡ nô rỡn quanh một bông hoa súng đỏ thắm. Gã lang trắng thầm nghĩ, thế này mà ta cứ quanh quẩn ở nhà thì làm sao biết được sự kỳ diệu của cuộc đời. Mãi ngắm cảnh, gã lang trắng không biết hoàng hôn đang buông xuống. Cảnh sắc bị nhuộm tím, hiu hắt trong gió chiều nhẹ nhẹ. Gã lang trắng có cảm giác đang lạc vào một vương quốc thần tiên. Đẹp quá, đẹp không tả nổi. Gã suýt xoa khe khẽ. Chợt gã thấy có tiếng khóc nỉ non của chú cò con nào đó, lại thấy tắt lặng ngay như bị ai bịt mồm. Gã bèn giỏng tai nghe ngóng. À, tại sao ta không thử sụp sạo một vòng xem? Nghĩ vậy gã lang trắng liền đổi hướng bơi. Khi ấy trời đã sắp tắt nốt chút ráng đỏ cuối cùng. Chỉ lát nữa trời sao hiện lên chắc còn đẹp nữa. Gã lang trắng rẽ cỏ, chân nhẹ nhàng khỏa nước. Bỗng có tiếng thét chói tai khiến gã giật thót mình. Định thần lão nhận ra ngay trước mắt, mẹ con cò bợ đang ôm nhau run lẩy bẩy. Mắt thằng bé dại đi vì sợ, trong khi mẹ nó van xin rối rít. Mẹ con cháu xin ông, lạy ông. Ông mở lượng hải hà thì chúng cháu được sống để đội ơn ông đời đời kiếp kiếp. Bằng không xin ông tha cho con cháu, nó chưa đến tuổi đi học. Gã lang trắng sững lại sững sốt. Gã dương mắt nhìn mẹ con cò bợ rồi đảo sang xung quanh thì bắt gặp hàng trăm cặp mắt đen thao láo từ nơi trú ẩn đang căng thẳng nhìn gã. À, gã chợt hiểu. Thế ra đây đúng là nơi sinh sống của bọn cò bợ và họ vừa đi trốn lúc gã bước vào. Quân này vốn thường ngày lành chanh lành chói, khôn ranh vào loại nhất hạng cơ mà. Gã cất tiếng ồm ồm. Ta là hiệp sĩ lang trắng, thuộc họ Thiên Nga, vốn kiên sát sinh. Việc gì các ngươi phải sợ? Mẹ con cò bợ mừng rối rít, thi nhau lại gã hiệp sĩ. Gã lang trắng cúi xuống vuốt lên chõm đầu của bợ con, giọng ân cần. Cháu được mấy tuổi rồi? Thế anh bợ đâu mà để mẹ con chị ôm nhau ở đây? Chả giấu gì ông, mụ vợ kể lể. Mấy hôm nay làng cò bợ chúng cháu đang gặp tai họa, tan tóc đến từng nhà. Ngày nào chúng cháu cũng phải chui nhủi rất là khổ nhục. Để cháu phải báo cho cả làng biết, rồi già làng cháu sẽ kể hầu mọi chuyện cho ông. Những chuyện thật đau lòng. Trời chưa bắt chúng cháu tuyệt diệt nên đã cử ông đến. Mụ cò quay ra bắt loa miệng gọi to. Bớ cả làng, ngài lang trắng thuộc dòng Thiên Nga theo nghề hiệp sĩ đến che chở hoạn nạn cho nhà cò bợ chúng ta theo lệnh trời. Xin bà con đừng sợ. Lập tức cả hàng ngàn cò bợ ra khỏi nơi trú ẩn, trong phút chốc làm trắng cả khu đầm. Tiếng ý ới gọi nhau, tiếng khóc thúc thích, tiếng reo mừng khe khẽ râm ran nổi lên. Bấy giờ trời bắt đầu tối, nên đây đó đuốc đốt bập bùng. Gã lang trắng thấy một lão già đầu hói đang vượt lên trước bơi về phía gã. Trong ánh đuốc sáng rực, gã đoán đây là già làng của dân cò bợ, tạm gọi tắt là trưởng cò. Trưởng cò cung kính chào gã lang trắng, rồi trịnh trọng cất giọng the thé. Thưa ngài hiệp sĩ cứu khổ cứu nạn, loài cò bợ chúng tôi mong được ngài đại xá bởi cái sự thất lễ trong việc đón tiếp ngài. Thưa ngài hiệp sĩ cao cả, dân cò bợ mang tiếng là keo bẩn thế thôi, chứ thực ra sống rất là lương thiện. Nhờ trời chúng tôi cũng có bát ăn bát để và không hề đụng chạm đến bất cứ ai. Thế mà mới đây, tự dưng vô cớ bọn giặc chèo bẻo, do chưa thỏa mãn thói tham tàn, ở đâu kéo đến, bắt chúng tôi phải rời khỏi khu đầm này. Chúng tôi tự nghĩ mỗi loài trời sinh ra đều đã được người thu xếp cho một chỗ để bảo toàn nòi giống, khỏi lang thang vật vờ. Chúng tôi sống ở đây từ biết bao đời, không ai chối cãi được. Trong khi đó, bọn chèo bẻo sinh ra là để bắt châu chấu mà ăn, ắt phải ở trên cây. Tôi đã lấy lời hơn lẽ thiệt để giải tỏ, nhưng họ không nghe. Họ bảo chúng tôi là quân bạ cư, cho đâu được đấy. Ngài hiệp sĩ vĩ đại thử xem xét cái lý như vậy có thông không? Thế rồi họ cậy thần cậy thế xông vào đánh giết, cướp phá làng mạc của chúng tôi rất là tàn khốc. Vì thế mấy ngày nay chúng tôi chẳng làm gì được mà ăn. Tôi biết rằng thể nào trời cũng ra tay trừng phạt bọn ác bá. Và quả nhiên hôm nay lời cầu xin của chúng tôi đã thành sự thật. Để nhân thể ngài hiệp sĩ vĩ đại có dịp hiểu thêm loài cò bợ chúng tôi. Lão trưởng cò nói một thôi bằng một giọng uất ức. Gã lang trắng từ trước cứ tưởng quân cò bợ chỉ quen vụt mỏ xuống đất, ăn uống phàm tục ranh ma, biển lận, chứ ngờ đâu cũng không đến nỗi bỏ rơi đèn sách. Sau lời lão trưởng cò, tiếng kêu khổ nhao nhao nổi lên khiến gã lang trắng phải xua tay. Bọn hắc tặc ấy đóng đại bản doanh ở đâu? Bọn chúng ở bên kia núi, chúng chỉ đi ăn cướp vào buổi sáng. Gã trắng gật gật đầu, rồi úy lạo bọn cò bợ bằng những lời không kém văn hoa như sau. Ta là hiệp sĩ lang trắng, môn đệ của võ sư gà chọi tu thiền trên núi Phật đã lâu. Ta đã có lời nguyện trước thầy ta rằng sẽ đi khắp thiên hạ đỡ đầu kẻ yếu thế, diệt trừ sự bất công để đạo trời sáng tỏ. Nay các ngươi gặp cơn hoạn nạn do những kẻ tham tàn gây ra, thật cũng là dịp để ta báo đáp thầy ta. Lý lẽ của các ngươi về luật sinh tồn là rất phải, nhưng ta khuyên các ngươi rằng dân gian đồn đại về tính keo bẩn của loài cò cũng không phải vô cớ. Sống ở đời phải biết tải tấm lòng ra mới mong phúc lộc dồi dào. Còn cứ kỳ bo khư khư biết mình, giáo dục con cái thói ranh vặt là rất không được. Bây giờ nói đến bọn hắc tặc thì ta báo để các ngươi yên tâm là ta đã có cách. Chỉ nội ngày mai công lý vĩnh cửu sẽ sáng tỏ, rồi tất cả đâu lại vào đấy. Ta sẽ bảo vào mặt quân khốn kiếp rằng đừng cậy mạnh mà ăn hiếp thiên hạ thì không có gì tồn tại lâu dài được. Và vì ta vốn trung thực, nên có thể nói thẳng với các ngươi từ sáng đến giờ ta chưa có thời gian để chăm sóc cái diều. Nếu tiện, ta muốn có ngay một ít rau diếp. Thêm vào đấy dăm bảy lát khoai lang, thì đêm nay cả ta và các ngươi có thể ngủ yên. Có ngay, có ngay. Lão trưởng cò đáp cuống quýt. Chúng tôi tuy nghèo nhưng cũng đã lo đủ. Sau đó lần lượt bọn cò bợ vào ra mắt lạy tạ gã lang trắng. Nhất nhất đều tôn gã là đấng Bồ Tát, khiến gã thấy rất phiền. Tất cả cùng nín thở chờ đến sáng hôm sau.